Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, mất đi tung tích. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, xem ra thi hóa sau, liền xem như bản năng của động vật đều mất đi rồi. Đại đa số động vật đều là e ngại ngọn lửa. Lúc này đồng thời, Abiter dùng máy bắn phá cũng là ngừng lại rồi. Lại là viên đạn sử dụng hết rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh thi sói lập tức bay nhào đi lên. Diệp Sát lập tức cầm lấy Endless Bow, như là cây gậy vậy hướng về phía trước vung rồi ra ngoài. Phịch một tiếng, liền đem một bộ thi sói cho đập ngã tại mặt đất. Lập tức nhanh chóng mở cung kéo dây cung. Đã nhưng thiêu đốt mũi tên ngọn lửa không đủ để thi sói sợ hãi. Như vậy, ầm ầm, một tiễn bắn ra, tại không trung chia ra làm ba, tiếp lấy liền là oanh minh tiếng vang xuất hiện, ba cái đồng lửa hợp thành một đường, bạo tạc trùng kích lực lượng, trực tiếp đem mấy thi thể không đầu sói bị hất bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, ngay sau đó, Diệp Sát nhanh chóng hướng mặt bên chạy vội, lách qua đàn sói đồng thời. Lần nữa huyễn tưởng cụ thể xuất tiễn chi, hàn băng mũi tên, Diệp Sát đưa tay hơi liếc một cái chuẩn, hàn băng mũi tên hướng về phía trước bắn ra, rơi vào đất trên sau, mảng lớn băng xương liền nổi lên, hướng về bốn phía lan tràn, đem ba thi thể không đầu sói móng vuốt cho bị đông. Phốp, phốp, phốp, bỗng nhiên, kia mặt băng trên mọc ra rồi bén nhọn băng chùy. Đến dưới mà lên, đem kia thi thể không đầu sói bụng dưới cho đinh mặc. Lúc này đồng thời, Abiter cũng là vào lúc này ném đi mất súng máy, trực tiếp xông vào đến đàn sói bên trong. To lớn nắm đấm rơi xuống, kia thi thể không đầu sói bị băng chùy xuyên qua đông kết. Căn bản là không có cách xê dịch, lập tức một tiếng vang trầm. Đầu liền bị Abiter một quyền cho oanh nát như ngao. Lúc này, Abiter phía sau vang lên tiếng sói tru. Hai đầu thi sói đột nhiên từ Abiter phía sau nhảy lên. Lại cũng tại lúc này, một tiễn đi về đông. Phốp, phốp hai tiếng, xuyên qua mũi tên liên tục đâm thủng hai đầu thi sói đầu. Sau đó đánh xuyên xa xa cây lớn. Abiter không có bất kỳ cái gì trì hoãn, nắm đấm lại múa, đem thừa xuống hai đầu bị đông lại thi sói đầu cho đánh nát. Còn có ba đầu, Diệp Sát nhìn hướng thừa xuống ba thi thể không đầu sói. Sau đó chậm rãi rút ra kinh suốt, hướng về phía trước mãnh liệt nhảy ra ngoài. Leng keng, kinh suốt chạm tại một đầu thi sói sống lưng gai xương trên. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tiếp lấy kia thi thể không đầu sói liền mở ra miệng to như chậu máu. Hướng lấy Diệp Sát cắn rơi xuống. Diệp Sát biến sắc, trực tiếp đưa bàn tay đưa vào rồi thi sói trong miệng. Sóng xung kích, phịch một tiếng, kia thi thể không đầu sói đầu. Tựa như là mạo xưng rồi quá nhiều khí khí cầu. Trực tiếp nổ nát vụn mở ra, biến thành một đống thịt nát. Vùng đầy đất đều là. Diệp Sát lại là cũng không dừng lại, mãnh liệt quay lại thân thể, liền là một cước quét ra, đem một đầu dự định đánh lén mình sau lưng thi sói đá bay ra ngoài. Cuối cùng một đầu, Diệp Sát lần nữa chuyển quay người thể, nhìn hướng cuối cùng một đầu thi sói, kia thi thể không đầu sói giữa cổ họng phát ra nghẹn ngào vậy thú minh. Khóe miệng không ngừng nhỏ xuống nước bọt, bỗng nhiên gầm hét lên. Liền muốn phóng tới Diệp Sát, nhưng chỉ trong nháy mắt, Abiter không biết khi nào xuất hiện ở kia thi thể không đầu sói sau lưng. Mãnh liệt nâng trưởng bắt lấy thi sói đầu, dùng sức hướng xuống đất nhấn đi, ầm ầm, mặt đất phát ra rên rỉ, từng khúc rạn nứt, kia thi thể không đầu sói đầu, cũng là trong nháy mắt biến máu thịt be bét, vẫn chưa đi qua cảnh cửa địa ngục. Liền đụng lên những này đồ vật, xem ra nơi này, có lẽ sẽ so ta nghĩ giống phiền phức. Diệp Sát nỉ non, sau đó đi đến những con sói kia thi bên trên, rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền bắt đầu tiến hành giải phẫu. Không có thần bí âm thanh, cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, càng không có cái gọi là thiên khải ban thưởng. Tại tiếp theo trong 30 ngày, Diệp Sát đem hóa thân thành thợ săn, cho nên con mồi tất cả thuộc về hắn chi phối. Tìm tới bất kỳ đồ vật, quyền sở hữu đều là Diệp Sát chính mình, đã nhưng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tự nhiên cũng không có thanh âm thần bí gợi ý. Diệp Sát tay chân lanh lẹ chém đứt rồi thi sói gai xương, gõ xuống rồi hàm răng, sau đó đào ra thi sói sói gan, xác định không bao hàm độc tố sau liền vứt bỏ rơi rồi. Một lát sau, đất trên chất đầy rồi đồ vật, Diệp Sát trực tiếp gõ gõ mặt đất, thi hoa chủ hoa trực tiếp từ đất đáy nổi lên, hoa cánh một trương, liền đem đồ vật đều cho nuốt vào. Diệp Sát mỉm cười nói, vậy liền coi là nhóm đầu tiên thu hoạch rồi. Nỉ non qua đi, Diệp Sát nhìn sắc trời một chút, bởi vì những cái kia thi sói dày vò, sắc trời đã sáng lên rồi. Diệp Sát cũng liền từ bỏ rồi tiếp tục nghỉ ngơi, mà là chuẩn bị bước qua cảnh cửa địa ngục. Cảnh cửa địa ngục dĩ nhiên không phải thật cửa, xem như Death Valley lối vào. Kỳ thực liền nghiêm khắc giới tuyến đều không có, nhưng sự thực trên, đây là một loại khó mà mở miệng cảm giác, làm Diệp Sát hướng lấy Death Valley nội đi đến. Khi đi đến trình độ nhất định sau, Diệp Sát bỗng nhiên có gan cảm giác không rét mà run. Sau đó Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua, nơi xa còn có thể lờ mờ nhìn thấy kia hai gian nhà gỗ. Nhưng là, Diệp Sát biết rõ, mình đã đi qua cảnh cửa địa ngục rồi. Rõ ràng này phiến cửa, nhưng thật ra là bị người kêu đi ra, cũng không tồn tại, nhưng Diệp Sát lại có chủng cảm giác, phảng phất thật sự có vỗ một cái trong suốt cửa lớn, cao chót vót ở vị trí này. Ngoài cửa, trong môn, hai thế giới, Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó quay lại thân thể, tiếp tục đi về phía trước, chậm rãi hướng trong xâm nhập sau. Diệp Sát hướng lấy Arbiter nháy mắt ra dấu, Arbiter liền đột nhiên ra tốc, đem Diệp Sát bỏ lại đằng sau, đi rồi trước mặt dò đường. Bốn phía yên tĩnh, trừ rồi dẫm qua cát đá trải rộng thổ địa phát ra rất nhỏ tiếng vang, chung quanh cái gì đều nghe không được. Nơi này khắp nơi lộ ra tử khí. Sau đó, Diệp Sát dừng lại bước chân. Tại Diệp Sát không xa địa phương, có một bộ xương trắng, xem ra giống như là một đầu trâu rừng hài cốt, nửa quỳ lại mặt đất trên, chỉ còn lại có trống rỗng khung xương. Diệp Sát đi đến khung xương bên trên, đưa tay chạm đến rồi một chút, bỗng nhiên, soạt, một tiếng, kia khung xương liền triệt để tản ra rồi, sập rơi vào đất trên. Diệp Sát mắt nhìn kia khung xương, lung lay đầu sau, tiếp tục đi đến phía trước, làm sao còn không có tin tức. Đi rồi ước chừng một giờ, Diệp Sát bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Arbiter đi rồi phía trước dò đường, y theo Diệp Sát mệnh lệnh, mỗi nửa giờ, Arbiter sẽ cho Diệp Sát trở lại tin tức, đại biểu cho phía trước là an toàn, đồng thời cũng sẽ căn cứ dò đường tình huống cho ra bản đồ. Nhưng là, dưới mắt đã sớm qua rồi nửa giờ, nhưng Arbiter lại hoàn toàn không có tin tức truyền về. Diệp Sát cầm ra PDA nhìn rồi thoáng qua, lập tức liền vang chửi ầm lên, kia PDA màn hình lại là đen kịt một mảnh. Diệp Sát loay hoay rồi mấy lần sau, lại phát hiện căn bản là không có cách đem PDA cho khởi động lại. Rất hiển nhiên, này đồ vật hỏng rồi. Đáng chết, Diệp Sát không khỏi chửi nhỏ. Này PDA thế nhưng là chính mình về rồi tử vong đoàn tàu sau mới đổi, làm sao lại hỏng đây? Không có rồi PDA liền không cách nào viễn trình cho Arbiter ra lệnh, đồng thời cũng vô pháp tiếp thu Arbiter tin tức. Bất quá, Diệp Sát cũng là không tính quá lo lắng. Một khi không cách nào xây dựng liên hệ, Arbiter hẳn là sẽ quay lại tìm kiếm mình, hoặc là tại nguyên nơi đợi chờ mình. Cho nên, Diệp Sát chỉ cần đuổi theo là có thể rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.